Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1799, ác ma phục sinh, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, rốt cục tới, hồn phách đang hút thu tinh mang sau đá, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, kích động lẩm bẩm, rốt cục tới có thể tái hiện mặt trời. Nhân loại, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Nhân loại, đừng vội cùng ta chơi mất tích. Tốc tốc về lời, tiểu hữu, ngay tại ba đông mông mọi nơi tra xét thời điểm, bên cạnh truyền đến nhất đạo kinh hỉ thanh âm. Mau nhìn, bảo vật, ha ha ha, không nghĩ tới hệ thống thời điểm này đổi mới bảo vật. Vận khí coi như không tệ, ai cướp được ai đấy. Những cái này người chơi đâu còn có thể do dự, tranh đoạt lấy hướng giữa không trung hồn phách phọt tới. Chỉ vì trước tiên đem cướp đến tay, dừng tay cho ta, chấm, ba đông mông không có nghĩ tới những thứ này người chơi hội lớn mật như thế. Vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng bút, chúng ta dừng tay ngươi bỏ đi đoạt, thật sự là ngây thơ. Cho dù Điêu Long hội trưởng để cho chúng ta dừng tay cũng không tốt khiến cho. Ngươi tính toán cái bướm, đúng đấy, ai cướp được tựu là của người đó. Công bình cạnh tranh, các người chơi đã đoạt đỏ mắt, đâu còn có thể để ý lời này là ai nói. Cho dù trời sập xuống, cũng phải trước cướp đến tay lại nói. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi muốn chết phải không? Ba đông mông tức giận quát, gần chút nữa nửa bước, ta định không buông tha các ngươi. Ngươi đặc biệt mẹ ôi có hết hay không? Chúng ta không tới gần, liền ngươi tới gần, sau đó bảo vật này liền về ngươi. Liền ngươi thông minh, cái gì hai bức đồ chơi, các người chơi cũng không mãi chướng, trong mắt chỉ còn lại có này đoàn kỳ quái hồn phách. Không sợ ba đông mông uy hiếp, tiếp tục vọt tới, cự ly này đoàn hồn phách chỉ còn lại có chưa đủ 5 mét cự ly. Nhân loại, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết, đắc tội kết quả của ta, chấm, ba đông mông phẫn nộ bừng bừng quát, hồn phách đều khí phát run. Mạng nhện lại lần nữa tập kích xuất, đem đám người kia đều bao bọc ở bên trong. Lần này mạng nhện bất đồng dĩ vãng, sắc bén tơ nhện trực tiếp xiết tiến vào những người này trong da. Lượng máu không ngừng xuống hàng, điều này làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đại nhân, tha mạng a, ta không biết là ngài muốn bảo vật này. Nếu biết ngài cần, chúng ta làm sao dám đoạt. Các huynh đệ nói là a, đại nhân, chúng ta nào dám cùng ngài đối nghịch, sự tình vừa rồi coi như không có phát sinh, coi chúng ta là cái dám thả a, các người chơi nhất thời hoảng hồn. Nhao nhao cầu xin tha thứ, muốn cho ba đông mông đem bọn họ phóng xuất, đáng tiếc, ba đông mông sát niệm đã sinh, đâu còn có thể để ý tới những cái này cầu xin tha thứ nhân loại. Mắt lạnh nhìn bọn này người chơi lượng máu càng ngày việt thiếu. Cho đến biến thành vô số cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất, thứ không biết chết sống. Ba đông mông hừ lạnh một tiếng, nó thân là cao quý ác ma, vốn cũng không mảnh cùng nhân loại làm bạn, dám can đảm chọc tới nó, đã chết cũng xứng đáng. Đại nhân, ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá không hiền hậu a. Điêu Long xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ, hướng phía ba đông mông đi tới. Nhìn trên mặt đất mấy chục cỗ thi thể, sắc mặt trở nên tương đối âm trầm. Phúc hậu, ngươi hỏi một chút thuộc hạ của ngươi. Cách làm của bọn hắn dày không có phúc hậu. Ba đông mông chẳng muốn giải thích, ở giữa không trung bay tới thổi đi. Ý đồ tìm đến ẩn núp trong bóng tối hắc bào nhân loại. Bọn họ đều đã chết, ta như thế nào hỏi. Sắc mặt của Điêu Long càng thêm âm trầm. Hận ý hiện ra, bọn họ cho dù không còn lễ, cũng không đến mức đem mệnh đáp lên đi. Đại nhân, ta cũng cần ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngươi tính toán cái bướm, ba đông mông không để ý đến Điêu Long, còn tại đằng kia tìm kiếm lấy Tô Nhiên tung tích. Đã như vậy, kia mà đắc tội với. Điêu Long vung tay lên, toàn thể nghe lệnh, đều giết cho ta, chấm, ha ha ha. Đã sớm hẳn là như vậy, ta nhẫn người này đã lâu rồi, một cái nho nhỏ NPC, chỉ còn lại cái hồn phách, ở đâu ra dũng khí, cùng chúng ta đám người kia kêu tên, hoàn toàn tìm tai vạ, chẳng phải có một cái mạng nhện sao, Nghiêu cái gì nghiêu, có bản lĩnh đem chúng ta mấy trăm người đều vây khốn. Đúng rồi, giết hắn đi, cho các huynh đệ báo thù. Giết, các người chơi tập thể bạo động, thẳng hướng giữa không trung hồn phách, thù mới thù cũ cùng tiến lên, thế công tương đối mãnh liệt. Nhân loại, nếu như các ngươi tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Thấy bọn này ngu xuẩn nhân loại không đem nó ác ma để vào mắt, còn muốn khiêu chiến quyền uy của nó, này làm sao có thể chịu được. Lúc này không do dự nữa, một bả tơ nhện quăng ra ngoài, hướng phía bọn này người chơi vào đầu chụp xuống. Đáng tiếc, những cái này người chơi nhân số đông đảo, tơ nhện cho dù phạm vi lại rộng, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người bao phủ lại. Dưới sự chỉ huy của Điêu Long, một đám nhân mã hỏa lực tập trung vào trên lưới nhện mặt. Mạng nhện cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị xé mở, cứu ra bị nhốt ở bên trong đồng đội. Nhân loại, đều về sau gặp lại, liền là tử kỳ của các ngươi. Ba đông mông tại mất đi duy nhất thủ đoạn công kích, đâu còn dám dừng lại, hướng phía xa xa bỏ chạy, rất nhanh liền không có ảnh. Bà mẹ nó, bị nó chạy thoát, còn tưởng rằng đang yêu, bước đâu, không nghĩ tới chỉ là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Điêu Long hội trưởng, có muốn hay không đuổi theo, truy đuổi cái cầu, liền nó tốc độ này, người có thể truy đuổi thượng. Điêu Long giọng căm hận nói, không có nghĩ đến thực lực của người này yếu như vậy. Sớm biết như vậy, lúc ấy cũng đừng nghe nó bài bố, trực tiếp giết đi nó là tốt rồi. Hội trưởng, có rất nhiều cơ hội, gia hỏa này trốn không thoát lăng mộ tầng 7, ta đề nghị nhanh lên đuổi theo, không thể cho nó khôi phục thời gian. Lão ca nói đúng, hội trưởng, đây chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Qua thôn này, nhưng là không còn có tiệm này. Này NPC phải đồng dạng, dù sao cũng đã đắc tội, chẳng đắc tội đến cùng, trực tiếp đem nó giết chết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nói không chừng còn có thể bạo thần khí, bạch kim khí. Hội trưởng, khó như vậy có kỳ ngộ, không thể bỏ qua, đi, tại một ít thủ hạ chính là rực dây. Điêu Long cũng rất là tâm động, báo thù cho các huynh đệ Tuyết Hận. Tô Nhiên ẩn núp trong bóng tối, nhìn trận đặc sắc chiến đấu tình cảnh, cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới so với nữ nhân xinh đẹp hơn Điêu Long, cũng sẽ có như thế tâm huyết một mặt, vì thủ hạ có thể cùng ác ma trở mặt, cái này có phần ý tứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Điêu Long không rõ ràng lắm ba đông mông ác ma thân phận. Lúc này mới có này đánh một trận. Nếu nói cho hắn biết này NPC thân phận chân thật, đáng tin có hắn hối hận thời điểm. Ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị lúc rời đi, ngoài ý muốn phát hiện, kia đoàn hồn phách lại nhẹ nhàng trở về, tại hố xung quanh tới lui xoay tròn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tô Nhiên nội tâm minh bạch, thằng này tại không được đến tượng đồng thân thể lúc trước, chắc là sẽ không bỏ qua. Nhân loại, xuất ra, ta biết ngươi còn ở nơi này. Đem thân thể của ta trả trở về. Trả trở về, ba đông mông kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, rất rõ ràng truyền đến Tô Nhiên nơi này. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem này đoàn hồn phách, có thể đem ác ma bước đến này trình độ, cũng chỉ có chính hắn a. Bất quá, Tô Nhiên cũng không có vội vã hiện thân. Hắn hiện tại đã nhìn đã minh bạch, mất đi mạng nhện ba đông mông, tựa như nhổ xong hàm răng mãnh hổ, đối với uy hiếp của hắn kịch liệt hạ thấp, nếu không là sợ gia hỏa này còn có cái gì che giấu thủ đoạn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha này ác ma. Người anh em giết qua nhân hoàng phân thân, giết qua quỷ tôn hồn phách, chính là không có giết qua ác ma hồn phách, cũng không biết này ác ma hồn phách có thể bạo vật gì tốt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy nghĩ một chút mà thôi. Còn không hy vọng cùng nhanh như vậy liền cùng ác ma ba đông mông trở mặt. Trung quy lãnh địa của hắn còn có ác ma cầu đàn. Nếu có thể cho cầu đàn cung cấp điểm trợ giúp, cũng là vô cùng không tệ. Nhân loại, mau ra đây, ba đông mông càng hô tâm càng lạnh. Thời gian càng lâu, này hắc bào nhân loại tồn tại tính khả năng lại càng thấp. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, thân thể của nó muốn vĩnh viễn cách nó mà đi. Mất đi thân thể, nó có thể nào xứng đôi ác ma danh xưng? Duy nhất bảo vệ tánh mạng nhện cũng đã phá toái. Bây giờ nó, giống như là du hồn dã quỷ đồng dạng, không có phục sinh hy vọng. Tiểu hữu, ta Ba Đông Mông hướng chí cao quy tắc thể, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động sát niệm. Ngươi mau ra đây a tiền bối. Ngài đây là thế nào? Đều Ba Đông Mông phát xong lời thề, Tô Nhiên lúc này mới không vội không chậm đi tới. Không có biện pháp, nếu là hắn lại không xuất hiện, này ác ma đoán chừng muốn khóc. Nhân loại, ta liền biết ngươi chưa đi. Hồn phách kích động một tháo chạy ngút trời, vây quanh Tô Nhiên thể cốt vòng vo hơn 10 vòng. Ngay sau đó, hồn phách một đầu ghim trên mặt đất, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Tiền bối, ngài đây là trách, đụng sứ a, nếu không phải bởi vì có lời thề. Tô Nhiên thật sự là không dám bị ác ma cận thân. Nếu thật là động sát niệm, hắn có thể gánh không được ác ma cận thân một kích. Đoán chừng hiện tại cũng sớm đã chết ngửa mặt lên trời. Không có, chuyển nhiều, có phần tráng váng đầu. Hồn phách lảo đảo bay lên. Nó kích động nói. Chấm, nhanh, mau đem thân thể của ta trả trở về. Chỉ có hồn thể hợp nhất, ta tài năng có được ác ma thực lực cường đại. Tiền bối, tượng đồng trả lại cho ngươi không phải là không thể được. Chỉ là, ngài muốn nói cho ta, nên thế nào tài năng đạt được này đặc thù ban thường. Tô Nhiên một mực nhớ kỹ chuyện này, chung quy phần thưởng này là thiên cơ đan. Đây là hắn nhất định phải có được đồ vật gì đó. Thật vất vả đều tới cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Điều này cần ta mở ra một mảnh thông đạo, hoàn thành ta sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới được. Thế nhưng, tại khôi phục thực lực của ta lúc trước, là vô pháp mở ra thông đạo. Hồn phách lo lắng luồn lên nhảy xuống, hận không thể tiến vào Tô Nhiên bàng quang trong, đem tượng đồng đoạt tới tay. Nó tại đây, mau gọi người, không thể lại khiến nó chạy thoát. Bởi vì hồn phách động tác biên độ quá lớn, đến cùng vẫn bị chỉ xích thiên nhai người phát hiện, bọn họ kinh hỉ hướng phía bên này vọt tới, vẫn không quên gọi đồng đội, để cho bọn họ một chỗ vây giết này hồn phách, ngăn chặn nó chạy thoát khả năng. Nhân loại, nhanh, thời gian không nhiều lắm, lúc này hồn phách đã đến trên lửa đuôi lông mày trình độ. Này hắc bào nhân loại nếu không còn cho nó thân thể, vậy nó chỉ có thể lại đương một lần chó nhà có tang. Đây là đối với ác ma danh hiệu sỉ nhục. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, tiền bối, người xem ta như loại kia không biết điều người sao. Ừ, này tượng đồng trả lại ngay. Hảo hảo giáo huấn bọn họ một bữa. Để cho bọn họ biết, ác ma đáng sợ, Tô Nhiên tại biết mở ra thông đạo điều kiện. Đâu còn có thể chần chờ. Trực tiếp đem tượng đồng trả lại cho Ba Đông Mông, vừa vặn khiến nó đi đối phó chỉ xích thiên nhai công hội. Chuyện thật tốt nhi, nhân loại, đa tạ, Ba Đông Mông chân thành nói xong, hồn phách liền chui vào bên trong tượng đồng. Ngay sau đó, tượng đồng hào quang đại tác, rất nhanh liền thu liễm trở về, từ trên mặt đất đứng lên, hướng phía Tô Nhiên gật gật đầu, lúc này mới phóng ra cồng kềnh bước chân. Hướng phía bọn này người chơi giết đi quá khứ, NPC chính là khách khí, Tô Nhiên biểu tình có chút cổ quái, cầm ác ma thân thể, không chỉ không trách tội, còn muốn nói tiếng cảm ơn, người làm công tác văn hóa vừa rồi có giáo dưỡng, bành bành bành, tượng đồng chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, một người lại thể hiện ra vạn ngựa bôn đằng khí thế. Mặt đất bị dẫm đạp ầm ầm rung động, đây cũng quá thái quá. Từ tượng đồng biểu hiện đến xem, Tô Nhiên biết, lúc này mới xem như chân chính ác ma, một hồi đám người kia phải có quả ngon để ăn. Ha ha ha, này hồn phách thật là có ý tứ, tiến vào tượng đồng liền cho là mình vô địch thiên hạ sao? Nó chui đầu vô lưới vừa vặn, chúng ta lấy lui làm tiến, khiến nó xâm nhập một chút, vừa vặn vây đánh nó. Ý kiến hay, lui lại, Điêu Long hội trưởng, mau tới giết ngu ngốc điêu. Ách không đúng, mau tới giết thằng ngu. Ở ngươi chơi đám người cố ý thoát đi, đem Ba Đông Mông dẫn tới trong đám người. hiện lên bao bọc chi thế, hướng phía tượng đồng giết đi quá khứ. Các huynh đệ, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, Điêu Long hội trưởng nói. Chỉ cần có thể giết này phá tượng đồng, một người ban thưởng một kiện bạch ngân khí. Ta đi, hội trưởng Nghiêu, bức class, các người chơi trực tiếp bị điểm đốt nhiệt tình. Chu lên thẳng hướng nhìn như cồng kềnh tượng đồng. Nhân loại, các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Ba Đông Mông cố ý bị bọn họ dẫn vào đám người. Thấy thời cơ chín muồi, nhất thời buông chân, trong đám người trắng trợn sát lục lại. Kết cục không khó suy đoán, Ba Đông Mông như xông vào bầy cừu mãnh hổ. Bọn này người chơi căn bản không phải hợp lại chi địch. Không có qua 10 phút, đã tử thương mảnh lớn, bị hắn sinh sôi giết ra vòng vây. Đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nhanh chóng dừng tay, Điêu Long vừa nhìn ác ma na uy mãnh liệt vô cùng tư thế. Còn có kia đầy đất tử thương, trực tiếp dọa bể mật, đâu còn dám đối địch với kia, đương trường nhận kinh sợ. Đáng tiếc, Ba Đông Mông cũng không có chim hắn, còn tại đằng kia không ngừng sát lục, chỉ chốc lát lại có hơn 10 người chết dưới tay nó. Bọn này người chơi đâu còn dám cùng ác ma chém giết. Rú thảm lấy hướng chạy trốn tứ phía, sợ bị này đao phủ bắt được, nhiều hơn chật vật có nhiều chật vật, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, như thế nào đều được. Đại nhân, chúng ta đã được thê thảm đau đớn dạy dỗ, ngài còn là thu tay lại à. Điêu Long tại tránh né ác ma thế công thời điểm, vẫn không quên khuyên, hắn với tư cách là chỉ xích thiên nhai công hội hội trưởng. Tự nhiên không thể đơn giản rời đi, chỉ có thể không ngừng xin lỗi, hy vọng nó có thể mở một mặt lưới, đừng có lại chế tạo sát lục. Nhân loại, nhìn tại mặt mũi của tiều phu, tạm tha các ngươi một mạng, về phần những cái này người bị chết, chính là các ngươi sở trả giá cao. Ba Đông Mông niệm và tiều phu cùng này người chơi nhân quả, này mới ngừng lại được, quay người hướng phía Tô Nhiên phương hướng bước đi. Vừa nói, chấm, triệu tập nhân thủ, đi theo ta, chấm, hô, lúc này Điêu Long trường tư liễu nhất khẩu khí, mồ hôi lạnh làm ướt hẳn áo bào trắng, trắng xám khuôn mặt tuấn tú không có một tia huyết sắc. Loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, quả thật có thể muốn mạng người, vẻn vẹn hơn 10, sau, hắn liền tổn thất hơn 500 người, tổn thất lớn như thế. Để cho hắn khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Hối hận từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào tâm linh. Sớm biết tượng đồng đáng sợ như vậy, cho dù mượn hắn 10 cái gan, cũng không dám cùng này hồn phách là địch. Đáng tiếc, trên đời không có đã hối hận, cho dù hối hận cũng đã chậm. Ác ma có lệnh, hắn không ai dám không từ, triệu tập lên 400 đến thủ hạ của còn sót lại. Ổn định một phen quân tâm, lúc này mới hướng phía ác ma phương hướng bước đi. Cách chương.